Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, đán mời, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, như vậy thật sự hảo sao? Vu Bàn Tử tiếp nhận Lily đưa qua dây thừng, mặt lộ vẻ do dự hỏi, như thế nào, điểm này trình độ liền chịu không nổi. Lily nhẹ trắng Vu Bàn Tử liếc mắt một cái, ở to rộng trên giường bày ra một cái cực cụ dụ hoặc quỷ tư, ý bảo Vu Bàn Tử chạy nhanh lại đây dùng dây thừng đem nàng buộc chặt lên. Nhìn Lily một bộ gấp không chờ nổi muốn chịu ngược bộ dáng, ngay cả Vu Bàn Tử loại này người từng trải đều bắt đầu không bình tĩnh. Hắn hung hăng nuốt nước bọt, lúc sau liền như là làm ra nào đó quyết định giống nhau, đôi tay nắm thẳng đầu dùng sức thân thân. Đối với chính quỷ gối trên giường Lily hưng phấn mắng, nếu ngươi như vậy tiện, kia lão tử đã có thể không khách khí. Ân, ta nhất tiện, ta chính là cái tiện nhân, cầu ngươi ngàn vạn không cần khách khí. Lily trừng mắt đôi mắt đối với phát lại đây Vu Bàn Tử dữ tợn kêu lên. Vu Bàn Tử nơi nào có tâm tư đi lưu ý Lily ánh mắt, lúc này hắn một lòng đều ở nên như thế nào đùa bỡn cái này tao nữ nhân thượng, cho nên hoàn toàn biến thành một cái dựa nửa người dưới tự hỏi động vật. Lily bị Vu Bàn Tử từ trên xuống dưới cơ hồ trói thành cái bánh chưng. Đã có thể như vậy, Lily vẫn là không thỏa mãn trách cứ hắn không đủ nam nhân. Đồ đê tiện, đều trói đến loại trình độ này, ngươi ti em còn muốn lão tử như thế nào? Không đủ, xa xa không đủ, ta muốn kích thích, lại kích thích. Lily trừng mắt đôi mắt, thập phần bất mãn tiêm gào thét. Vu Bàn Tử đối với Lily tiêm giống không những không có nhận thấy được khác thường, ngược lại là càng chọc chúng hắn hưng phấn điểm. Lily càng nói hắn không được, hắn liền càng muốn chứng minh cấp Lily xem hắn là có bao nhiêu cường đại. Muốn kích thích đúng không? Lão tử hiện tại khiến cho ngươi cái này đồ đê tiện kích thích. Kích thích đến chết. Vu Bàn Tử một bên điên cuồng kêu, một bên thì tại Lily kia đầy đặn thân thể thượng dùng sức chụp đánh lên. Không đủ, xa xa không đủ. Lily một bên động tình rên rỉ, một bên còn tại ghét bỏ Vu Bàn Tử lực độ cùng chừng mực. Ngươi ở cao ngứa sao? Ngươi có phải hay không nam nhân? Ta vì cái gì cảm thấy ngươi liền cái giống nhóm đều không bằng? Lily như cũ dữ tợn kêu. Lúc này nàng nơi nào còn có nửa điểm khí chất, cả người đều ở thấu phát ra một cổ điên cuồng, bị Lily lại nhiều lần ghét bỏ. Này nhiều ít làm Vu Bàn Tử thân là nam nhân lòng tự trọng bị chút đả kích, nhưng tương đối cũng coi như là hoàn toàn gợi lên nấp trong hắn đáy lòng ngược đãi sao sao. Vu Bàn Tử cảm tình trải qua có thể nói là phong phú đến cực điểm, trong đó cũng không thiếu giống Lily loại này, đối mỗi một phương diện có đặc thù đam mê tồn tại, chỉ là đều không có Lily biểu hiện như vậy điên thôi. Ngươi cái này sao sao nếu như vậy nguyện ý chịu ngược, kia kế tiếp đã có thể đừng trách lão tử tâm tàn nhẫn. Âm ngoan nói xong, Vu Bàn Tử liền một phen kéo lấy Lily tóc ngắn, tiện đà liền không khỏi phân trần đem nàng túm tới trước người. Lily bị Vu Bàn Tử như vậy hung hăng một túm, lập tức đau đến nàng kêu rên một tiếng, nhưng thực mau này thanh thống khổ chu lên liền biến thành hưng phấn cười to. Ha ha, không đủ, còn chưa đủ kích thích đang. Vu Bàn Tử đột ngột cho Lily một cái tát, này một cái tát cũng trực tiếp đem Lily đánh cái té ngã. Nguyên bản tràn ngập ở trong phòng cười dữ tợn cũng bởi vì này một cái tát biến mất. Lúc này thứ không kích thích, Vu Bàn Tử cũng không quản Lily, bỏ qua đi liền lại lôi kéo tóc đem Lily Cường túm lên. Nói cho lão tử, hiện tại đủ rồi sao? Không đủ, Lily liệt miệng đi hướng về phía Vu Bản Tử dữ tợn cười. Mà này cười dữ tợn ở chỗ mập mạp xem ra, tắc tràn ngập đối hắn khinh thường. Ta tia em làm ngươi sảng, sảng chết ngươi. Vu Bản Tử tàn nhẫn kính xem như lên đây. Hắn đối với Lily lại là đổ ập xuống hai bàn tay. Này hai bàn tay nhìn như cũng đem Lily phiến đến quá sức. Trong lỗ mũi thậm chí đều chảy ra một chút vết máu. Nhưng Vu Bản Tử càng là như vậy đối nàng, Lily liền có vẻ càng là hưng phấn. Rên rỉ tiếng kêu càng là câu nhân tâm hồn. Mà ở loại này không đáy tuyến kích thích hạ, Vu Bản Tử hạ khởi tay tới cũng là càng ngày càng không có băn khoăn. Từ lúc bắt đầu chỉ là phiến bàn tay, đến sau lại biến thành mưu đủ kính quyền đao chân đế. Lily bị Vu Bản Tử đánh mặt mũi bầm dập, ngũ quan cũng cơ hồ hoàn toàn ao hãm đi vào, rất giống là một cái bị xoa đến nát như cục bột. Nhìn bị chính mình ngược dục tiên dục tử Lily, Vu Bản Tử ở cực độ phấn khởi hạ sao sao cũng cuối cùng là tới đỉnh điểm mà ni hắn không hề tiếp tục đối Lily tay đấm chân đá, mà là bắt đầu thô lỗ bái xả nàng quần áo. Vu Bản Tử bắt đầu phát tiết hắn sao sao, đến nỗi Lily tắc tiếp tục ở rên rỉ cùng trong thống khổ trầm luân. Nàng làm Vu Bản Tử bóp chặt chính mình cổ, gắt gao bóp chặt, mà Vu Bản Tử cũng xác thật vẫn luôn tại như vậy làm. Mỗi một lần đều véo đến Lily đầu lưỡi duỗi đến lão trường, hắn mới lưu luyến buông ra. Không đủ kích thích, vẫn là không đủ kích thích. Lily như cũ như thế nói: ngươi cái này đồ đê tiện, kỹ nữ, hạ tiện phôi, bị ta như vậy làm ngươi còn chưa đủ kích thích. Vu Bản Tử hạ thân không ngừng, trên tay tắc lại hung hăng cho Lily một quyền. Lily bị đánh ngưỡng quá mức đi, lúc sau liền thấy liền nghe nàng có chút suy yếu đối với mập mạp nhắc nhở nói: ta muốn nó, dùng nó sẽ làm ta kích thích, tới, càng thêm kích thích ta đi. Vu Bản Tử hướng tới một bên nhìn lại, liền thấy trên tủ đầu giường thình lình bày một thanh chùy thủ. Thấy thế, Vu Bản Tử biểu tình căng thẳng, nhưng thân thể lại vẫn là lại gần qua đi, cũng một tay đem kia chùy thủ lấy ở trong tay. Nhìn thấy Vu Bản Tử cầm lấy chùy thủ, Lily kia trương huyết nhục mơ hồ trên mặt lập tức lộ ra khát vọng biểu tình. Nàng bị dây thừng buộc chặt đến tím tím xanh xanh thân thể, cũng ở thời điểm này không ngừng vặn vẹo lên. Thứ ta, hung hăng đâm vào tới, Lily đối với Vu Bản Tử rên rỉ kêu. Vu Bản Tử trái tim toàn bộ kinh hoàng. Giờ này khắc này, hắn xúc động hoàn toàn chiến thắng hắn lý trí. Hắn trên mặt cũng lộ ra dữ tợn tươi cười. Rồi sau đó liền thấy hắn múa may chùy thủ hướng tới Lily nhào tới. Phúc, phúc, Vu Bản Tử một đao tiếp một đao thứ. Lily kia sớm đã vẫn không nhúc nhích thân thể, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ khăn trải giường. Chỉ là Vu Bản Tử phảng phất vẫn không có nhận thấy được Lily đã chết. Hắn như cũ ở Lily kia đã lạnh lẽo trong thân thể rong ruổi. Thế nào, có phải hay không đã sảng phiên? Vu Bản Tử ôm Lily vừa mới bị hắn cắp bỏ đầu người nói. Biệt thự phụ cận một rừng cây, một nam một nữ hai người đánh xuống tay đèn pin đi tới. Người trước kia đã tới nơi này sao? Nữ tử xúc cổ quay đầu lại đối phía sau nam tử hỏi. Giống như khi còn nhỏ đã tới một lần, nhưng là không nhiều lắm ấn tượng. Nam tử gật gật đầu cũng không phải thực khẳng định trả lời. Lý Thúy Ân, làm sao vậy? Nữ tử dừng thân tử, dùng đèn pin chiếu chiếu phía sau nam tử mặt, liền thấy nam tử đang có chút hoảng sợ chỉ vào nàng dưới chân. Tay, từ trong đất toát ra một bàn tay. A, nữ tử nghe được nam tử câu này nhắc nhở, thậm chí xem cũng chưa xem dưới chân, liền thét chói tai chiều nam tử nơi vị trí thối lui. Nề hà nam tử cũng bị sợ tới mức quá sức, bởi vậy đương nữ tử hoảng sợ đến chiều hắn đánh tới thời điểm, hắn cũng ở liên tục lui về phía sau. Chẳng qua không chờ hắn rời khỏi vài bước, dưới chân liền bị không biết là cục đá vẫn là mặt khác cái gì cứng rắn đồ vật vướng một chút. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ trực tiếp ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Nam tử chân trước mới vừa ngồi dưới đất, sau lưng, nữ tử liền cũng bị đồ vật vướng một chút, cũng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Đau, đau đã chết, nữ tử che lại đầu gối, liên tục ăn đau kêu, đến nỗi nam tử tắc vội vàng đứng dậy, đem ngã trên mặt đất nữ tử nâng lên, cũng ở trong quá trình không ngừng dùng đèn pin ở phụ cận trên mặt đất chiếu. Khởi, lên, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Nam tử không chiếu bốn phía còn hảo, này một chiếu càng là đem hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Nữ tử bởi vì bị rơi không nhẹ, cho nên lúc này động tác có chút chậm chạp, cơ hồ là bị nam tử dựa cậy mạnh ngạnh xinh xinh kéo tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nữ tử cho tới bây giờ đều không hiểu biết là như thế nào cái tình huống. Cho nên ở bị nam tử nâng dậy tới, nàng cũng dùng đèn pin quét một vòng bốn phía. Đương nàng thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng khi, liền lại khó có thể ức chế bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, khắp nơi tử thi, có như là vừa mới chết đi không lâu. Trên người huyết nhục còn không có hư thối, có tắc đã chết đi lâu ngày, gần chỉ còn lại có một bộ dơ hề hề khung xương. Lại xem vừa mới đưa bọn họ sẫy đồ vật, rõ ràng là hai viên từ trong đất chui ra tới bộ xương khô. Hai người xem như hoàn toàn bị dọa điên, nam tử cũng mặc kệ nữ tử chân thương có hay không trở ngại. Liền túm nàng một con cánh tay, liều mạng chiều bọn họ tới khi phương hướng bỏ chạy. Cùng thời gian, mộ thương vụ khách sạn, ngươi xác định muốn đơn độc trụ một gian phòng. Tiêu Mạch có chút khó hiểu nhìn Từ Trường Nhạc, người sau nghe xong tắc có chút không xác định hỏi, chính mình ngủ sẽ rất nguy hiểm sao? Khó mà nói. Bất quá ta cảm thấy hai người hoặc là nhiều người ở một gian trong phòng nói, ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác trên người của ngươi cũng không có thể dùng làm phòng thân đạo cụ. Cho nên ta kiến nghị ngươi vẫn là hảo suy xét một chút, hảo đi. Kỳ thật, ta chỉ là không thói quen mà thôi. Từ Trường Nhạc ở biết được trong đó lợi hại sau, không cần suy nghĩ liền phủ định hắn ngay từ đầu ý tưởng. Bị Tiêu Mạch ân bài đến cùng Trần Thành một phòng, chờ đem phòng phân phối xong, Tiêu Mạch nhìn thời gian phát hiện đều đã mau đến rạng sáng tam điểm. Ngày mai lại nói không chừng sẽ phát sinh nhiều ít sự tình. Cho nên Tiêu Mạch cũng không hề nhiều phế nói cái gì, liền lấy nắm chặt thời gian nghỉ ngơi vì từ đêm mọi người đều tống cổ trở về từng người phòng. Cùng Lý Soái trở lại phòng sau, vị này ngủ thân sớm đã tới rồi cường lộ chi mạc nông nỗi, cho nên liền tắm cũng chưa hướng liền một đầu ngã quỵ ở trên giường, tiện đà phát động hắn dây ngủ kỹ năng. Tiêu Mạch bị Lý Soái đậu đến không được, hắn còn tính hảo chút đảo không đến mức đến cái loại này dính gối đầu liền nông nỗi. Vì thế hắn liền bỏ đi quần áo, đi vào trong phòng vệ sinh vọt cái nước lạnh tắm mani kinh có chút lạnh thủy từ đầu rót hạ. Tiêu Mạch thoáng chốc đánh cái giật mình, Nhưng đại não cũng vào lúc này trở nên vô cùng thanh minh. Nhắc nhở thượng nói gọi bọn hắn tham gia 3 lần quần tụ sẽ. Nhưng bọn họ lại hiển nhiên không có cái kia đêm khuya mê tình đàn tài khoản. Nói vậy bọn họ liền không có cách nào được biết đến. Tiếp theo quần tụ sẽ thời gian cùng với địa điểm mà đi ý thức được vấn đề này. Tiêu Mạch như suy tư gì nghĩ nghĩ. Không bao lâu hắn liền giống nghĩ đến cái gì dường như. Cầm lấy khăn tắm đơn giản xoa xoa thân mình liền đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài sau. Tiêu Mạch vội từ túi áo móc ra di động. Đại liên tiếp thượng khách sạn oai sau. Hắn liền đăng nhập một chút trước kia dùng quá QQ tài khoản. Kết quả liền biểu hiện thu được một cái đến từ đêm khuya mê tình đán mời. Tiêu Mạch cũng không có lập tức điểm đánh đồng ý. Mà là đưa điện thoại di động lại lần nữa thả lại túi tiền. Hết chương.